Siêu cấp cưng chiều, chương 179, diễn ra có lời mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy phút sau, Lê Tiếu uống hết hai lon bia trên bành, cô đứng dậy đi đến cửa sổ, nhìn bóng đêm đen đặc, vuốt điện thoại mở danh bạ ra nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Lê Tiếu bỗng muốn gọi điện cho Thương Úc, nghe giọng nói của anh. Nhưng điện thoại còn chưa thông, chuông cửa Thang Khê Viên đã vang lên. Lê Tiếu thoáng ngừng, ánh mắt nghi hoặc. Biệt thự Thang Khê Viên là địa bàn của cô, ngoại trừ Lệ Tam, cả ba mẹ cũng không biết, ai lại đến lúc này chứ? Lê Tiếu đứng yên tại chỗ, tiếng chuông bên tai truyền đến không ngừng. Ngẫm nghĩ vài giây, cô quay lại trước bàn trà, cầm dây buộc gọn mái tóc dài còn ẩm sau gáy, rồi lạnh lùng đi về phía ngoài sân. Vẫn chưa đến 8 giờ rưỡi, Lưu Vân Trang nghiêm đứng ngoài cửa. Trán anh ta lấm tấm mồ hôi, ánh mắt sâu thẳm. Ngay lúc thấy Lê Tiếu liền gật đầu chào. Cô Lê, quấy rầy rồi. Chuyện gì thế? Lê Tiếu không kinh ngạc nữa, dửng dưng hỏi. Nếu là Lưu Vân tra ra địa chỉ của cô thì cũng không bất ngờ mấy. Lúc này Lưu Vân mím môi, nuốt nước bỏ. Cô Lê, diễn gia có lời mời. Khác với những lần trước, tối nay Lưu Vân gọi Thương Úc là diễn gia chứ không phải lão đại hay ông chủ. Lê Tiếu không hiểu, nhưng không hỏi nhiều, ngẩng đầu nhìn bóng đêm u ám. Ngay bây giờ sao, Lưu Vân, một tiếng, rồi nâng tay hướng ra đó không xa tỏ ý. Trực thăng đang ở gần đây, mời cô Lê theo tôi. Lê Tiếu, nôn nóng đến cỡ nào lại dùng cả trực thăng đến đón cô. Lê Tiếu than thầm, cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình. Đợi tôi vài phút, để tôi thay bộ khác. Lưu Vân dõi theo bóng lưng Lê Tiếu quay lại biệt thự, ánh mắt đầy vẻ buồn rầu. Diễn ra cho anh ta một tiếng tìm cô Lê. Nhưng giờ đã qua 2 tiếng. Đại khái ai cũng không ngờ rằng cô Lê còn có biệt thự Thang Khê Viên. Nhất là khi cô tắt điện thoại, còn đỗ xe ở sân vận động gần Đông Giao. Nếu không phải nửa tiếng trước tra ra vị trí điện thoại của cô, chỉ e là tối nay diễn ra sẽ nổi giận. 5 phút sau, Lê Tiếu thay sơ mi trắng và quần jean, buộc tóc đuôi ngựa theo Lưu Vân đến cạnh trực thăng đỗ ở gần quảng trường Thang Khê. Xung quanh quảng trường treo dải ngăn cách, trực thăng màu tối hiện lên ánh sáng lành lạnh dưới ánh đèn. 4 vệ sĩ đứng hai bên im lặng, dường như lần này có gì đó không ổn. Lê Tiếu bước chậm rãi, liếc nhìn Lưu Vân đang căng thẳng. Tối nay có chuyện gì thế? Lưu Vân cụp mắt không nhìn Lê Tiếu, nói mập mờ. Cô đi sẽ biết, anh ta không biết trả lời câu hỏi này thế nào, càng không biết kế đến Lê Tiếu sẽ phải đối mặt những gì. Cánh quạt khởi động, tiếng nổ lớn khiến tai khó chịu. Lê Tiếu đeo tai nghe chống ồn, bình tĩnh ngồi bên cửa sổ mạn máy bay lâm vào trầm tư. 15 phút sau, trực thăng đến gần núi Nam Dương, nhưng không phải là biệt thự Nam Dương. Qua cửa sổ mạn máy bay, Lê Tiếu nhìn đỉnh núi đen như mực, mơ hồ thấy khe núi ẩn trong sườn núi. Nhìn từ trên cao, khe núi rất rộng, nhưng trời tối đen khiến Lê Tiếu không thể phân biệt phương hướng cụ thể. Cô chỉ có thể nhìn thấy một góc khác của biệt thự Nam Dương xuyên qua núi non trùng điệp. Đêm nay, nơi nào cũng kỳ lạ khác thường. Khi trực thăng đáp xuống, cánh quạt dần ngừng lại, Lưu Vân kéo cửa khoang nhảy xuống trước. Mời cô Lê, cách chương.